Chương 808, Di thất ánh mắt. Thân ở hiểm địa, Lư Duyệt không cách nào làm được toàn tâm cấu kết, chỉ có thể cố gắng bình phục chính mình, đem tự thân trạng thái điều đến bình thường, lấy ứng phó sau đó đại chiến. Nàng không biết tỉ tỉ nơi đó phát sinh chuyện gì, chỉ biết nói, hao tổn tâm cơ phát ra ngoài cảnh báo, tựa hồ không cái gì dùng. Thức hải bên trong nào đó một chỗ, hình như biến thành hắc ám, kia phần hắc ám để nàng rất là bất an. Rời đi 3.000 giới vực, là bởi vì nàng muốn thay đổi vận mệnh. Thế nhưng là vận mệnh của nàng cải biến, tỉ tỉ cốc lệnh tắc đâu là biến tốt vẫn là thay nàng nhận kia phần mệnh đang tìm kiếm vệ quỷ trên đường. Lư Duyệt lần lượt liếc về phía chính mình cây thứ 6 ngón tay, hình như muốn đem nó nhìn ra một đóa hoa tới. Lư Duyệt, ngươi không phải không thoải mái sao? Chúng ta nghỉ ngơi một ngày đi đường thư thực tế sợ hãi nàng ra chuyện gì, đại gia còn thân ở âm diện, nộ nhớ Lư Duyệt có việc. Bọn họ làm sao bây giờ? Còn lại vệ quỷ nhất định sẽ không tiếc hết thảy mà đem bọn hắn tươi sống xé. Không cần Lư Duyệt ở trong lòng thở dài, quay người hỏi nàng, âm diện sở hữu đưa tin pháp khí tất cả đều mất đi hiệu lực, trở lại dương diện nên liền bình thường đi, đến lúc đó đường sư tỷ lại đem đưa tin pháp khí mượn ta dùng một chút được chứ? Mặc dù biết, coi như hỏi ra cái gì nàng QNZ không giúp được cốc lệnh tác, thế nhưng là không hỏi, nàng càng không làm được. Thương đã tốt hơn nữa. Không tỉnh nhìn xem trong ngủ mê cốc lệnh tắc, Tô Đạm Thủy trầm ngâm, hẳn là nàng không muốn tỉnh, hoặc là nói, nàng không muốn đối mặt nàng chính mình liên tiếp bị đại nhân để mắt tới, đầu tiên là diệt gia, sau là diệt tông, người bình thường ai cũng chịu không được. Lạc Tịch Nhi thở dài, Tô Sư Tỷ, vậy ngươi nói, nàng lu cờ na ho có thế tỉnh á láo dạng này ngủ cũng không phải biện pháp. Linh Khư Tông sự tình cũng nên giải quyết, cốc lệnh tắc thân là một tông trưởng lão. Tự có trách nhiệm của nàng. Huống chi, đại nhân cái thứ nhất tìm tới Linh Khư Tông, QNZ có nàng cùng Lư Duyệt nguyên nhân tại, nếu như lại không tỉnh lại, khó khăn lời nói xuống mặt người, càng không cách nào tỉnh lại. Bọn người tìm tan hết, cốc lệnh tắc muốn đoàn tụ, cũng không biết muốn phí bao lớn tâm lực, đến lúc đó, nàng nhất định sẽ khinh bỉ lúc này chính mình. Lạc Tịch Nhi đau đầu cực kỳ, đại nhân đến đấy ở đâu, ai cũng không biết, tên hôn đảng kia nói quy tàng 4 đại tông môn. Hắn muốn từng bước tìm, Nguyên Thần Tông tự nhiên QNZ chạy không thoát. Nơi đó là nhà của nàng đâu. Tô Sư Tỷ, xem ở Lư Duyệt trên mặt, ngươi không cần nói, ngươi ý tứ ta minh bạch. Tô Đạm Thủy ngừng lại nàng lời kế tiếp, điểm này, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, chỉ cần ta tiêu giao tại một ngày, đều sẽ hộ cốc lệnh tắc một ngày. Không có ở đây, tự nhiên cũng liền không có biện pháp. Tiêu giao thượng hạ. Tuy rằng đem nhà mình pháp trận kiểm tra một lần lại một lần, có thế đại nhân là đã sống bao nhiêu năm lão quái vật thời gian lâu như vậy, chồng chất cũng có thể đem hắn xếp thành trận pháp đại sư. Huống chi, hắn còn có chuyên môn phá cấm hắc giác, căn bản khó lòng phòng bị. Tiêu giao thượng hạ, mấy ngày nay, trừ lần nữa ra cố hộ tông đại trận bên ngoài, trong tông tất cả đỉnh núi mỗi động phủ đại trận, đại gia cũng đều tại có ý thức gia cố. Như thế Lạc Tịch Nhi cáo từ ngươi chỉ sợ QNZ đi không được. Tô Đạm Thủy ở trong lòng than nhẹ một tiếng, Nguyên Thần Tông mới phát tới gửi thông điệp, không cho ngươi trở về. Không có khả năng Lạc Tịch Nhi không lo được ở chữa cờ mặt hoài nghi sẽ để cho nàng sinh lòng không nhanh, gửi thông điệp ở chỗ nào tại độ tiên phong Tô Đạm Thủy ngược lại là không để ý thái độ của nàng. Tịch Nhi, ngươi làm minh bạch, tiêu giao luôn luôn lấy đại nhân là giả nghĩ địch, mặc kệ là hộ tông đại trận. Vẫn là tất cả đỉnh núi trận pháp, đều so với các ngươi tốt. Lạc Tịch Nhi, nhất là tàn kiếm phong đại trận, nô lộ lộ ứng lô sư muội thỉnh, càng là trải qua cải biến, nơi này mới là chỗ an toàn nhất. Tuy rằng đồng dạng bởi vì Lư Duyệt, cũng là chỗ nguy hiểm nhất, thế nhưng là phong bên trong có nối thẳng tiêu giao bên ngoài nhỏ ngẫu nhiên truyền tống trận, thật có không địch nổi thời điểm, tùy thời có thế đi. Đại nhân hủy chúng ta giới vực truyền tống trận, thậm chí tuyệt địa chi môn chô không gian. Cũng bị hắn phá hư được bất ổn. Tô Đạm Thủy đứng dậy tự mình cho nàng rót một ly trà, xem hắn tình thế, hắn là muốn tại quy tàng giới đâm xuống can, cùng chúng ta ăn thua đủ. Lúc này, chúng ta mỗi người, cũng không thể tùy tiện mạo hiểm, chẳng lẽ chúng ta muốn luôn luôn trốn tránh làm sao lại như vậy quy tàng mưa y bôn nở hóa thần, chẳng lẽ là ăn chay? Tô Đạm Thủy lông mày hơi dựng thẳng, chỉ cần tìm được hắn đại khái phương vị, sợ rằng chúng ta, cũng có thể tự tổ thập nhị đô trời tiểu trận. Cùng hắn so sánh hơn thua. Nguyên Anh tu sĩ pháp lực là chẳng ra sao cả, nhưng nếu là như lúc trước biên cảnh đại chiến, tập mấy chục mấy trăm Nguyên Anh lực lượng đâu cho dù là nàng, đến lúc đó cũng có thể cùng đại nhân chống lại mấy chiêu mà không rơi vào thế hạ phong. Thập nhị đô trời tiểu trận không tệ này, trăm năm qua, ta Tiêu Giao phạm là tiến giai kết đan đệ tử, đều tu có trận này, đại nhân nghĩ tại Tiêu Giao, đem linh khư chiến dấu vết phục chế, kia là nằm mơ lạc tịch nhi, nàng đã không biết nói cái gì tốt. Lư Duyệt ở bên ngoài tung hoành thiên hạ, dù cho Tiêu Giao mang đến lợi cực lớn, nhưng bọn hắn nguy cơ càng tại mỗi tông bên trên, những năm này nàng quay đầu lại, nhìn một chút cốc lệnh tác. Sự tình phát triển cho tới bây giờ tình trạng, sớm ra đại gia tưởng tượng. Đại nhân bởi vì Tiêu Giao chuẩn bị chiến đấu, luôn luôn không đánh nơi này chủ ý, ngược lại liếc về phía cùng Lư Duyệt không cái gì giao kết linh khư lệnh tắc lạc tịch nhi, nhìn thấy cốc lệnh tắc ánh mắt giật giật, hình như ngay tại tỉnh lại, bận bịu cao hứng chạy qua, lệnh tắc ngươi đã tỉnh liên tiếp 6 ngày, nàng đều muốn cho là nàng muốn luôn luôn ngủ tiếp đâu. Cốc lệnh tắc chậm rãi quay đầu, hắn ánh mắt bên trong lạ lẫm cùng kinh dị, để liền muốn tiến lên Tô Đạm Thủy, cảm thấy run lên, định ngay tại chỗ. Lệnh tắc lạc tịch nhi tuy rằng cũng vì ánh mắt của nàng kỳ quái, có thế đến cùng vì bằng hữu có thế tỉnh lại cao hứng, ngươi có thể tính tỉnh, đều muốn làm ta sợ muốn chết. Lạc tịch tịch nhi đúng đúng, là ta lạc tịch nhi một bên gật đầu, một bên linh lực dây lát quá nàng toàn thân kiểm tra, chỉ lật dương bọn họ hiện tại tất cả Tiêu Giao môn, nơi này là Lư Duyệt động phủ. Ngươi nhận ra đi Lư Duyệt tốt thật lâu dài tên A Cốc lệnh tắc ánh mắt tại căn này đã từng quen thuộc phòng ngủ chuyển động, đầu óc thanh minh, rốt cục lại hồi phục chút, Tô Tô sư tỷ, lại làm phiền các ngươi. Như thế nào nói như vậy đâu, Tô Đạm Thủy tiến lên hai bước, Lô sư muội đối ngươi đủ kiểu không yên lòng, dù là tại Bách Linh chiến trường, QNZ thông qua đủ loại truyền xuống lời nói, để chúng ta, tóm lại là chúng ta phụ nàng nhờ và ma tinh sư muội nếu như biết Cốc lệnh tắc bị đại nạn này. Đau lòng dưới, trách bọn họ là nhất định. Đúng a muội muội tại Bách Linh, còn sống còn rất lợi hại còn sống Cốc lệnh tắc cố gắng để cho mình trở lại hiện thế. Chúng ta chẳng ai ngờ rằng đại nhân nói đến đây lúc, nàng rốt cuộc nói không được nữa. Trước mắt trừ xuất hiện ngày ấy linh khư đại nạn, hình như lại tăng thêm sương mù dày đặc thấy, kia mảng lớn hoang vu, xa không chỉ linh khư, còn có quy tàng mỗi tông không có một tia sinh khí trời đất, đem nàng che đậy ở bên trong. Vừa mắt vị trí, căn bản là không có cách tránh né. Cốc lệnh tắc lập tức khống chế không nổi khí huyết trên người, gân mạch đều xoắn suýt một chỗ, phồng lên. Chuyện quá khứ, đã qua, ngươi cũng không cần lại nghĩ. Tô Đạm Thủy bận bịu lấy linh lực khai thông, lại ở trên người nàng đâm mấy châm, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, là chưa khỏi vết thương, mới có thể lại đồ về sau. Lại đồ về sau cốc lệnh tắc đầu, tại mê cùng trong ở giữa không ngừng chuyển đổi, nàng vươn tay ra. Bắt lấy Tô Đạm Thủy, giúp ta ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Tô Đạm Thủy bị ánh mắt của nàng chấn động, loại kia hình như ngâm nước, bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng bộ dạng, thực tế dọa người vừa đáng thương, chúng ta đều sẽ giúp ngươi. Đại nhân là 3.000 giới vực toàn bộ sinh linh trung địch, mặc kệ là Tiêu Giao hay là bất kỳ người nào khác, đối với chuyện này, nhất định đều sẽ việc nghĩa chẳng từ. Linh Khư Tông chuyện, sớm không phải ngươi một nhà sự tình. Là tất cả chúng ta chuyện, ngươi không cần gánh vác quá nặng tại Tô Đạm Thủy cùng Lạc Tịch Nhi trong mắt, lúc này cốc lệnh tác, tinh thần tốt giống rất hoảng hốt, nàng nắm lấy tay của nàng, hình như đang nghe nàng nói chuyện, lại hình như cái gì đều không có nghe, vẫn là đắm chìm trong thế giới của mình đồng dạng. Ngươi đừng sợ, ta khí tật sư bá bọn họ, chỉ cần còn tại quy tàng giới hóa thần, tất cả đều đi truy hỏi đại nhân. Tô Đạm Thủy giọng nói cũng không biết có nhiều ôn nhu. Hắn bị Tư Không Tiền bối hạ đan độc, theo này một đầu mối, có lẽ rất nhanh liền sẽ có tin tức tốt truyền đến. Quy tàng giới hóa thần cốc lệnh tắc nắm lấy Tô Đạm Thủy tay, cảm thụ trong lòng bàn tay nàng nhiệt độ, còn có nàng một lần lại một lần vượt qua đến, hỗ trợ bình phục gân mạch linh lực, đầu cuối cùng đem kia phần mê thương vứt bỏ, hình như theo địa vực lên vào thiên đường, trong mũi chua được không ra bộ dáng. Nơi này Tô Đạm Thủy không có chết, cùng nàng bình thường là nguyên hậu tu sĩ. Muội muội của nàng Lư Duyệt còn sống, không phải 13 tuổi liền không có tiếng tăm gì chết tại quốc sư phủ. Nàng không có bị người thu vào cờ mặt quỷ, không có trở thành ác ngộng của nàng. Nàng theo Tây Nam Tiêu Giao môn, một đường đánh đi ra, nói trước mấy trăm năm, giúp quy tàng tan vào linh giới, QNZ đem đại nhân cùng vực ngoại sám phong sớm nắm chặt đi ra. Đại nhân không có đạt được Tây Nam Đại Hạp Cốc tàn hồn. Không có để vực ngoại sảm phong tàn phá bừa bãi toàn bộ quy tàng, nhìn thấy cốc lệnh tắc khỏe mắt dây lát trượt ra tới nước mắt, Tô Đạm Thủy cùng Lạc Tịch Nhi trong lòng chẳng hề là tư vị, các nàng cũng vô pháp tưởng tượng, tự nhỏ lớn lên địa phương, bị người nhiều lần hủy đi thống khổ sư bá, cốc sư bá tỉnh rồi sao còn không có lớn lên sớm, như gió bình thường từ bên ngoài vọt vào, nhìn thấy cốc lệnh tắc trên mặt lớn khỏa trượt xuống nước. Mắt, vội vươn ra mập mạp tay nhỏ, sư bá, ngươi chớ khóc, ngươi dạng này khóc, sư phụ ta nhất định cũng sẽ khó chịu, nàng hận không thể nói. Sư phụ tại Bách Linh nguy cơ hiểm, không thể đang cùng cực lớn hoang thú đánh nhau thời điểm, còn muốn nhớ nơi này. Ta không khóc cốc lệnh tắc nghe hiểu tiểu gia hỏa ý tứ trong lời nói, quả thực vì muội muội cao hứng, ta ngày mai liền sẽ tốt rồi, không cần lo lắng đúng ngươi ngủ tiếp một giấc, nên liền không sao. Tô Đạm Thủy tại sập trước, cho nàng điểm một chi mộng điểm hương, sớm, cùng ta cùng đi ra. Có chút thương, cờ ơn ở một người chậm rãi liếm. Các nàng ở đây, không giúp được bận điệu. Lạc Tịch Nhi gật đầu, lệnh tắc, ta ngay tại bên ngoài, có chuyện gì, hô một tiếng. Ta cu nở dê ở bên ngoài, sư bá có việc, hô một tiếng. Tô Đạm Thủy không nói gì đem nhỏ sớm xách ra ngoài, cửa đá một quan, nàng liền đánh cấm chế, đem tiểu gia hỏa đè vào trên đùi, ba ba ba, dùng sức quăng mấy bàn tay. A a a, sư bá đau sớm không trải qua đánh. Lập tức quỷ khóc lại sói chu ngươi cũng biết đau đầu. Tô Đạm Thủy tức giận đến lông mày đều dựng lên, liền ngươi quan tâm sư phụ ngươi a, cốc lệnh tắc cùng sư phụ ngươi là song sinh thân thể. Song sinh thân thể, ngươi biết hay không, ta hiểu sớm một bên khóc một bên kháng nghị, cốc sư bá nơi này có việc, sư phụ ta cũng sẽ có chút chuyện, nàng khóc thành như thế, sư phụ ta nhất định cu nở dê có cảm giác, nàng cũng sẽ khổ sở, nội nhờ đang cùng hoàng thú đánh nhau. Nàng khổ sở được không có cách nào đánh làm sao bây giờ. Lạc Tịch Nhi vô chán. Nói này tiểu hồ ly thảo à, nàng biết một chút, nói nàng không hiểu sao, nàng là thật cái gì cũng đều không hiểu. Ba ba ba, Tô Đạm Thủy sinh khí, dạy nhiều như vậy, nếu như là nhân tộc, nên hiểu đều hiểu, thế nhưng là này tiểu hồ ly, dạy thế nào, tại một số phương diện, đều vẫn là tiểu hải tử, ngươi còn lý luận quy tàng giới cùng Bách Linh cách có bao xa, nếu như một điểm khổ sở. Đều có thể phản xạ đi lên, các nàng sớm, cái gì đều không cần làm. Ô ô ô, sư bá đừng đánh nữa, ta lại không làm sai chuyện sớm che chở cái mông, cảm thấy nàng oan uổng chết rồi. Ngươi còn chưa làm chuyện sai. Tô Đạm Thủy tức giận đến mặt đỏ dần, ngươi cốc sư bá gặp đại nạn, nỗi lòng không khoái, nếu như có thế khóc lớn một trận, ngược lại có thể đem vất khí thống khổ phát tiết ra ngoài, sẽ không đả thương cùng căn bản. Thế nhưng là kết quả đâu đều bị ngươi hủy. Ngươi có biết hay không dưới cái nhìn của nàng, cốc lệnh tắc rõ ràng tình trí không khoái, dạng này cưỡng chế đi, mới thật sự là tai họa vô tận, liên lụy đến Lư Duyệt. Ô ô, sớm rốt cuộc biết, nàng vì cái gì bị đánh, một bên khóc một bên bổ cứu, sư bá, đừng đánh ta, ta đi cùng cốc sư bá nói, để nàng thật tốt khóc, thống khoái khóc, được hay không đi cọng lông. Tô Đạm Thủy cầm tiểu gia hỏa không có biện pháp, lại đánh nàng, cu nở dê không xuống tay được, tổ tông. Tiểu tổ tông của ta, ta van cầu ngươi, đừng đảo loạn được hay không chuyện này, ta sẽ xử lý tốt, ngươi đừng có lại ở trước mặt ta lung lay. Lại lắc xuống dưới, nàng được sống ít đi 10 năm. Nghe được động tĩnh chạy tới Tần Thiên, từng thanh sớm đoạn mất, Tô Đạm Thủy, lời này của ngươi, còn có chút làm người sư bá bộ dạng sao, này sẽ đối với hắn ra sớm sinh ra tâm linh tổn thương. Sớm đừng khóc, nói cho đại sư bá giúp ngươi xuất khí. Ô, đại sứ bá, là ta sai rồi, nên đánh lời nói này, thật hiểu chuyện. Tô Đạm Thủy vỗ chán, ném đi một cái đan bình đi qua, sư bá xin lỗi ngươi, sư bá quýnh lên, liền dễ dàng nói nhầm, bất quá ngươi xác thực nên đánh, về sau còn dám loạn đùa nghịch tiểu thông minh, ta liền đem ngươi ra bóc. Nàng nghĩa chính ngôn từ về sau, lại sợ đem tiểu gia hỏa này dạy đần, cố kỵ Lạc Tịch Nhi ở đây, chỉ có thể lại truyền âm nói. Những thứ này thông minh nhanh trí có thể dùng trên người người khác, thế nhưng là cốc lệnh tắc nơi này không làm được. Nàng cùng sư phụ ngươi là song sinh thân thể, việc nhỏ không quan trọng, đại sự mới có thể chân chính liên lụy, có thế minh bạch nhìn thấy tiểu gia hỏa thành thật một chút đầu. Tần Thiên đoán hận chừng Tô Đạm Thủy một chút, ôm tiểu đệ tử xoay người rời đi. Cốc lệnh tắc không biết bên ngoài kiện cáo, nàng ngồi xuống, cưỡng bức chính mình, không cần suy nghĩ tiếp linh khư huyết án. Cũng không cần suy nghĩ tiếp vực ngoại sàm phong tàn phá bừa bãi quy tàng cảnh tượng. Hai thứ này, một cái đã qua lại không thể đuổi, một cái bởi vì muội muội cố gắng, luôn cu nở dê sẽ không lại phát sinh. Nàng chỉ biết nói đồng dạng, đối mặt đại nhân, trừ cương đại, không có hắn Đường Cốc lệnh tắc một lần lại một lần hồi tưởng, vài lần luân hồi lúc, chín u minh nhãn xúc động. Kia đen kịt một màu thế giới bên trong, có nàng thất lạc một con mắt, cái kia ánh mắt, bao hàm nàng cùng muội muội số thế luân hồi vì cùng quả, nàng phải đem nó tìm trở về.